Đầu sói, chương 31 10 vạn, góc truyện audio.com. Nhìn người già và trẻ em trên sân thượng, ai cũng thẫn thờ, bao gồm cả tôi và Càn Long cũng vậy. Trước kia chúng tôi cũng đã từng làm công việc phá dỡ và di dời. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy tình huống này. Gần trăm người ở đội phá dỡ dậm chân tại chỗ. Mọi người đều dài cổ hóng chuyện. Người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn nhìn Lý Tuấn Phong với vẻ mặt đắc ý nói. Anh bạn trẻ, anh quay lại và nói với chủ đầu tư rằng chúng tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức nếu tăng thêm 2.000 tệ mỗi mét vuông. Lý Tuấn Phong nhăn mặt chửi rùa. Lão già, ông muốn đọ xem ai lầy hơn đúng không? Tôi hỏi ông câu cuối cùng. Có chịu cút không? Máy ủi đất, tao đếm đến ba thì san bằng cái nhà này cho tao. Người đàn ông không hề sợ hãi. Tôi toàn thân bị, đang lo không ai chăm sóc dưỡng lão trước lúc lâm chung. Cậu nếu không để ý có thêm người cha, vậy muốn làm gì thì làm. Ôi, tim đau quá, bạn già, mau cho lấy cho tôi viên thuốc cứu tâm hoàn. Ông nội, bà nội, cháu sợ quá, người già và trẻ em trên nhà bắt đầu khóc như được chỉ dẫn trước. Mức độ tang thương không kém đám tang ở quê nhà. Người bình thường trông như hung thần ác sát, Lý Tuấn Phong cũng bị nghẹn uất, không bình tĩnh nổi, trong cái xã hội vô lý này, nơi bạn giúp một ông già qua đường cũng có khả năng tan cửa nát nhà. Cho dù Lý Tuấn Phong đủ can đảm, hắn cũng không dám tùy tiện đùa giỡn, giở trò, Càn Long nhích lại gần tôi thấp giọng than thở. Cậu thấy không, không phải hiện tại người già càng ngày càng tệ, mà là kẻ xấu ngày càng già đi. Tôi dám cá rằng 10 năm trước ông cụ lưu manh trên xe lăn đã từng là một nhân vật nổi tiếng của quận chúng ta. Tôi nhếch miệng cười cười không lên tiếng. Dù sao nhiệm vụ chính của chúng tôi hôm nay là đến tham gia náo nhiệt mang về 500 tệ tiền lương. Hậu bị cưỡng chế có bị nhổ đi hay không? Tôi một chút cũng không quan tâm. Hai nhóm rơi vào thế giằng co. Đội phá dỡ có một số thanh niên mắng chửi thô tục. Cố ý khiêu khích những vị tổ tông trên sân thượng lần lượt ra khỏi nhà. Nhưng mấy người già lại bình tĩnh tự nhiên, không thèm để ý tới. Một giờ sau, Trương Bằng xuất hiện, hắn cầm trong tay hình như là tập công văn. Đi đến ngồi xổm trước xe lăn, ông lão cười tủm tỉm nói. Đại ca, chúng tôi đã được chính phủ phê duyệt. Người đàn ông trung niên sốt ruột ngắt lời. Nói với tôi cũng vô ích, các người gọi được cảnh sát. Để xem các vệ binh nhân dân có thể đưa nhóm người già yếu bệnh tật chúng tôi ra khỏi nhà không? Còn muốn dỡ nhà, chỉ có một yêu cầu, thêm 2.000 tệ cho mỗi M2. Đó cũng không phải cái giá cuối cùng nếu các người còn chần chừ đến ngày mai. Trương Bằng há miệng thở dốc, hắn bị làm cho ngốc hết chỗ nói rồi. Thật ra khó giải thích liệu kiểu cưỡng chế phá dỡ này có thực sự hợp pháp hay không? Nếu các bộ phận liên quan có thể mắt nhắm mắt mở thì đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Yêu cầu họ cử cảnh sát đến hỗ trợ việc cưỡng chế phá dỡ. Chuyện này cần nhiều mánh khóe và nhiều tầng quan hệ. Trương Bằng khuyên can nửa ngày. Nhưng đối phương không chịu lùi bước. Một mực chắc chắn không có tiền sẽ không thương lượng. Từ sáng đến trạng vạng, tôi thấy cũng sắp tối mịt rồi. Vẫn không có tiến triển gì. Lý Tuấn Phong dẫn đội phá bỏ bao vây, ba tầng trong và ba tầng ngoài của ngôi nhà bày ra tư thế chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài. Hai ông bà già trong căn nhà xem ra còn giàu kinh nghiệm hơn hắn. Trực tiếp lên sân thượng lên lửa nấu ăn, mùi đồ ăn tràn ngập không khí, ngồi dưới gốc cây tám chuyện, bụng của tôi cùng Càn Long và Lô Ba Ba đồng thời ục ục kêu lên. Càn Long bực bội hét lên. Lưu Dương cũng quá keo kiệt rồi, ngay cả cơm hộp cũng không mang cho chúng ta. Tôi dày dày điếu thuốc cười yếu ớt nói. Thấy đủ đi, việc còn chưa làm xong. Uống nước, hút thuốc một ngày, còn có gì không vừa lòng? Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Thấy là Vương Ảnh đang gọi video cho tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng đang nhàn rỗi. Liền bấm nhận, rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vương Ảnh xuất hiện trên màn hình. Tôi không đứng đắn đùa giỡn cô, nhớ tôi sao, Vương Ảnh bĩu môi nói. Thôi đi, ai có thời gian nhớ anh, hôm nay là sinh nhật Nguyệt Nguyệt, cô ấy bảo tôi hỏi xem các anh có thời gian không? Lô Ba Ba bật người như mèo nghe mùi cá, trực tiếp hỏi, gì, sinh nhật Nguyệt Nguyệt nhà tôi á? Tạ Mị Nhân xuất hiện, liếc mắt xem thường nói, em gái cha, xin chú ý cách dùng từ, Nguyệt Nguyệt khi nào thì biến thành của nhà cậu, bạn trai của cô ấy vẫn đang nghe bên cạnh đấy. Càn Long cũng tiện ghé mặt qua, nào, em gái Nhân hôn một cái. Tạ Mị Nhân trên mặt lập tức u ám, nghiến răng chửi, cút đi, tên vô liêm sỉ, hôm nay không phải nói đón tôi tan tầm sao? Hại bà đây đứng trước cửa khách sạn ngu ngốc chờ anh nửa giờ. Gọi điện thoại cho anh còn tắt máy. Anh cũng giỏi lắm. Càn Long vội vàng lấy điện thoại ra giải thích. Điện thoại tôi hết pin. Nói dối tôi làm con trai cô. Tạ Mị Nhân nhướng mày. Ậm ừ, không nói chuyện làm phiền nữa. Các người cũng mau tránh ra. Đừng chậm trễ tiểu ảnh tâm sự. Vương Ảnh hai má nhanh chóng thổi qua hai dạng mây đỏ. Mím môi nhẹ hỏi, Vương Lãng, các anh đang ở đâu? Có thể tới được không? Tôi lắc điện thoại về phía căn nhà trệt đang rất nhộn nhịp. Có chút xin lỗi nói, tôi còn chưa biết bận đến mấy giờ. Nếu không cô gửi cho tôi địa chỉ, nếu xong việc sớm, chúng tôi sẽ chạy thẳng qua đó. Vương Ảnh hơi khựng lại, cô gượng cười nói, anh lại đánh nhau với người ta à, đánh. Nhà có tiền thì dùng hết sức mà đánh. Giết một mất một còn. Tạ Mị Nhân trực tiếp giật lấy điện thoại. Cúp video, tôi khịt mũi, quay đầu nhìn Càn Long cười hỏi. Tại sao tôi lại ngửi thấy mùi oán phụ có chút chua xót? Thành thật nói đi, có phải cậu làm gì cô nàng Tạ Mị Nhân không? Càn Long nhìn lên bầu trời một góc 45 độ và lẩm bẩm. Nói lời này, chứng tỏ cậu hoàn toàn không biết gì cả về sự hấp dẫn của anh đây. Tôi chọc vào cánh tay Lô Ba Ba. Ba Ba, cậu ta đang khiêu chiến ngôi vị soái ca của cậu. Tôi không biết cậu tính thế nào. Dù sao nếu là tôi, chắc chắn tôi không để yên. Lô Ba Ba vẻ mặt yêu thương. Cúi đầu than thở, tôi không còn cách nào khác. Hai người đều có kỹ năng. Còn tôi, hai, Càn Long ôm vai Lô Ba Ba an ủi. Cậu chưa từng nghe qua cơm nguội là cơm ngon sao? Nguyệt Nguyệt không quan tâm cậu. Chứng tỏ phía sau khẳng định còn có cô gái tốt hơn đang đợi. Tôi cũng vội vàng an ủi. Dòng khi tôi đang nói chuyện thì Vương Ảnh gửi cho tôi một tin nhắn dặn tôi hãy cẩn thận và bảo tôi gọi cho cô ấy khi tôi xong việc. Tôi tự nhiên trả lời OJK vừa định cất điện thoại thì chuông lại vang lên. Thấy một dãy số lạ, tôi chần chừ cầm lên hỏi. Ai vậy? Đầu bên kia điện thoại có một giọng nữ hơi quen thuộc. Tôi là y tá phụ trách của cha cậu. Chúng ta gặp nhau rồi. Cậu làm người nhà như thế nào vậy? Cha nằm viện nhiều ngày như vậy. Cũng không có tới gặp một lần. Hơn nữa còn nợ tiền viện phí. Mau đến đây đóng tiền. Nhân tiện mang sạc điện thoại cho ông ấy tôi không xác định hỏi. Cô là Giang Tịnh Nhã. Cô lạnh như băng hỏi lại. Tôi là ai quan trọng sao? Cứu sống người quả thật là chức trách của chúng tôi. Nhưng anh không thể đem bệnh viện chúng tôi thành viện dưỡng lão được. Chơi mặt trược ít hơn và dành nhiều thời gian hơn cho người già là điều quan trọng nhất mà con cháu nên làm. Tôi không đánh ma, chưa kịp nói lời nào thì điện thoại đã cúp máy. Tôi xoa má lắc đầu bất lực. Xem ra ấn tượng đầu tiên thực sự quan trọng, kể từ lần đầu tiên chạm mặt ở quảng trường thịt nướng. Giang Tịnh Nhã chắc đã gắn mác người sống tạm bợ cho tôi rồi. Thấy khuôn mặt đần độn của tôi, Càn Long đưa cho tôi điếu thuốc hỏi, ai vậy, tôi xoa ót thì thào, viện phí của lão Vương lại hết rồi đúng lúc này, lại có tiếng ồn ào truyền đến trong ngôi nhà bị phá bỏ. Lý Tuấn Phong lại xông vào cùng mọi người, cả ngày xông tới không dưới 6-7 lần, mỗi lần đều kết thúc thất bại, những người già trong phòng đều có phương tiện đặc biệt, chỉ cần những người bên ngoài tụ lại. Lập tức nằm trên mặt đất, còn có người chuyên chụp ảnh, quay video, la mắng, đánh đập người già và trẻ em. Càn Long khịt mũi nói, còn cách nào không, mấy ông bà già đó sớm đã thành tinh rồi. Nói chuyện công phu, Lưu Dương đầu đầy đổ mồ hôi đã chạy tới, hướng tới chúng tôi thở nói. Hoàng thượng, Lang Lãng, các ngươi có biện pháp không? Tôi cứu nổi giận, hắn nói mặc kệ ai chỉ cần có thể dỡ xuống này gian phá phòng. Hắn cá nhân thưởng cho 10 vạn khối. Trong lúc nói chuyện, Lưu Dương chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, há hốc mồm nhìn ta nói. Hoàng thượng, Lang Lãng, có cách nào không? Chú của tôi tức giận. Ông ấy nói rằng bất kể kẻ nào có thể phá nát ngôi nhà nát này, ông ấy đích thân thưởng 100.000 tệ. Cách trương,